Chương 2. 400 sư thúc tới. Là thành công, đổi hồn phù chú Mộc Thiên Thiên hồn thể, thành công vào ở lão khất cái thân thể, nhưng này lại không phải Mộc Thiên Thiên muốn thành công. Dạng này đổi hồn thành công, là không có bất luận cái gì tính thực chất ý nghĩa. Mộc Thiên Thiên một đường kêu gạo, cùng giống như điên, đi đầy đường tìm kiếm Đen Miêu đại nhân thân ảnh. Đen Miêu đại nhân đang ở đâu hắn sớm tự cho là đúng mang theo kiểu mục chạy. Đã thành công, mèo đen đương nhiên muốn tìm cái không người yên lặng chỗ, chậm rãi khảo vấn kiểu mục, phù lục thuật chuyển thừa căn nguyên cùng tình huống cụ thể nữa nha. Mà lúc này Mộc Thiên Thiên càng chạy càng xa, chạy ra náo nhiệt đường cái, như bị điên xuyên qua tại mỗi đầu trong hẻm nhỏ, thét chói tai vang lên đại nhân Đen Miêu đại nhân a a a, vì sao lại dạng này, tay của nàng mặt của nàng nàng có thể hay không lại đổi lại, nhất định phải tìm tơ y Đen Miêu đại nhân, đại nhân, đại nhân a a. Nàng hiện tại cũng không yêu cầu xa vời có thể đổi được thái tử phi trên người, nàng chỉ nghĩ đổi về nàng nguyên tới thân thể của mình a, nàng không phải trở thành ăn. May, không muốn không muốn không muốn a, Đông Mục Thiên Thiên đầu giống như là đụng chạm lấy cái gì, đập được đau nhức. Nàng trợn to gắn đầy lão lệ mắt, hồn hồn ngạc ngạc nhìn qua phía trước trống rỗng một mảnh. Cái gì cũng không có a, như thế nào mới cảm giác giống như là đụng phải một mặt tường, nàng run rẩy lạnh buốt biến chất thân thể. Lại đi về phía trước một bước, đông lần này nàng rõ ràng cảm nhận được, bị tường đồng dạng bích trướng phản bắn trở về cảm giác. A a, Mộc Thiên Thiên hét lên một tiếng, đông dưng xoay người lại, kinh dị trợn to mắt. Tiểu xuất sinh thật to gan lại dám đụng đến ta sư điệt hồn độc hư không, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Mộc Thiên Thiên kinh dị chỉ có thấy được một đạo áo đo phiêu miểu hình chiếu, mơ hồ ngay cả nó diện mạo đều thấy không rõ lắm, nhưng nghe thanh âm lại cực kỳ thanh thúy. Giống như là cô gái trẻ tuổi thanh âm. A a a a a a a a a, Mộc Thiên Thiên thét chói tai vang lên, xoay người sang chỗ khác muốn chạy trốn, lại lập tức đông một tiếng vẫn như cũ đâm vào bích trướng bên trên. Nàng làm ra một cái vung phù thủ thế, lập tức đống nhiên giật mình, hiện tại thân thể này cũng không phải là thân thể của nàng a, nàng từ đâu tới phù, nàng không có phù a, cái này lao khất cái chỉ là người bình thường, phía trước nàng cường thế và ở lao khất cái thân thể về sau liền trực tiếp đem lão khất cái nguyên bản hồn thể cho nghiền ép nát. Hiện tại, cho dù nàng sử dụng ra toàn bộ sức mạnh nói cu nở dê đụng không phá trước mắt mặt này trong suốt phong bế bích trướng, chẳng lẽ nàng phải chết sao? Không không không, nàng không nên chết, nàng không muốn chết ta, nàng còn trẻ như vậy, nàng mới chỉ có 18 tuổi, như hoa tuổi tắc 5 tháng, nàng không thể chết ta, ô ô ô, không thể, không thể. Mộc Thiên Thiên sợ hãi tuyệt vọng quỳ xuống. Quỳ dạp xuống kia xóa khí thế cường thịnh màu đo hình chiếu trước mặt, cụ ố nờ dê quy tờ giờ ơm tờ đầu cầu xin tha thứ. Thả bỏ qua ta, van cầu ngươi thả qua ta, ta về sau cũng không dám nữa, không dám. Nàng cảm thấy người trước mắt thật mạnh, loại kia cường đại phảng phất chính là, chỉ cần đối phương khẽ vươn tay, liền có thể như là nghiền chết một con kiến, trực tiếp đưa nàng nghiền ép nàng một trương rách dưới mặt ra bên trên, quẹt nước mắt nước mũi, diện mạo cực kỳ xấu xí. Hư ảnh lạnh hư một tiếng, đưa tay thủ pháp cực nhanh bóp ra mấy cái trong suốt thủ quyết, một đạo kỳ dị lực lượng nháy mắt tiến vào Mộc Thiên Thiên trong óc. Mộc Thiên Thiên chỉ cảm thấy linh hồn của mình phảng phất bị một đầu vô hình cự thủ nắm, không bị khống chế toàn bộ thân hình liền bắt đầu run rẩy.